Cửu vực kiếm đế, chương 2471, vô số khỏa tinh thần. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, may mắn cái này chút hoang thú, vẫn là tuân theo bản năng làm việc, không phải lời nói, còn muốn phiền phức rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự tượng thần miếu tầng thứ hai chỗ sâu, Sở Phong Miên đem khí tức ẩn tàng, một đường đi tới cự tượng thần miếu tầng thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục đem cái kia ba tôn hoang thú toàn bộ hất ra về sau. Sở Phong Miên mới thở dài một hơi. Hoang thú nhất tộc, dù sao vẫn là tuân theo bản có thể hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là tại gia dương mệnh lệnh phía dưới. Bọn hắn có thể liên thủ ngăn cản Sở Phong Miên. Chỉ khi nào là sinh mệnh nhận uy hiếp, vẫn là hội trước tiên phòng thủ. Đây là thuộc về hoang thú nhất tộc bản năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chính là thừa dịp cái kia ba tôn hoang thú ngưng tụ sức mạnh. Phòng thủ Sở Phong Miên ba kiếm thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh chui vào đến cự tượng thần miếu tầng thứ hai bên trong tới. Đi tới cự tượng thần miếu tầng thứ hai, Sở Phong Miên cảm giác đầu tiên, lại là một loại đột nhiên. Cái này cự tượng thần miếu tầng thứ hai. Cự tượng là một chỗ vũ trụ như thế địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng khỏa tinh thần, từng tòa đại lục, vị trên bầu trời, liếc mắt nhìn qua, đều cùng vực ngoại tinh không? Vô cùng gần, bất quá so với vô biên vô hạn vực ngoại tinh không? Nơi này ngược lại là nhỏ hơn rất nhiều. Lấy Sở Phong Miên linh thức. Ước chừng có thể tìm kiếm đến chỗ này vũ trụ biên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, có lẽ vẫn là một chỗ tiểu thế giới. Bất quá bởi vì sáng tạo chỗ này tiểu thế giới người. Thực lực quá nhiều cường đại. Cho tới nhìn, đều giống như một chỗ vũ trụ như thế. Sở Phong Miên tìm kiếm một phen. Vậy nhìn ra vũ trụ này chân chính lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính vũ trụ, giống như là vực ngoại tinh không? Bản thân liền là có thuộc về mình đặc biệt pháp tắc. Cùng ba đại thánh vực pháp tắc, hoàn toàn khác biệt, nhưng là nơi này pháp tắc, lại là cùng cự tượng thành bên trong pháp tắc. Như đúc như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên nơi này còn không gọi được là một chỗ chân chính vũ trụ. Không có độc lập pháp tắc. Nhiều nhất chỉ có thể xem như phụ thuộc vào cự tượng không gian một chỗ tiểu thế giới. Nhưng là nói là tiểu thế giới. Có được tinh thần, đại lục. Vậy có chừng mấy trăm tòa nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nhiều như thế tinh thần đại lục bên trong. Muốn tìm được cái kia thần tượng chi cốt. Nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Với lại Sở Phong Miên vậy phát hiện. Cái kia ra dương khí tức. Đã là biến mất không thấy gì nữa. Không biết đến tột cùng là đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tượng chi cốt. Lần này nếu là quyết định xuất thế. Tự nhiên không có khả năng ẩn tàng không ra. Ta cứ như vậy tùy ý tìm kiếm. Vậy khẳng định có thể tìm kiếm được thần tượng chi cốt. Từ nơi sâu xa, tự có định số, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là thần tượng bực này tồn tại. Bọn hắn cho dù là bỏ mình, nhưng là đã sớm bố trí ra tính toán tới. Sở Phong Miên đạt được thủy tổ thiên long chi trảo, đạt được thôn thiên thú trái tim. Trong đó vậy đã có khả năng, có tính toán. Cái này thần tượng chi cốt đột nhiên xuất thế. Trong đó tất nhiên ẩn chứa một chút tính toán. Bí ẩn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng không cần vội vã tìm kiếm. Nếu là náo ra như thế lớn động tĩnh, hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đã đến, cái này thần tượng chi cốt tự nhiên sẽ xuất thế. Hiện tại không ra, chỉ là còn chưa tới xuất thế thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc này, Sở Phong Miên ngược lại là không nóng nảy. Hắn liền xem như sốt ruột xuống dưới. Cũng vô dụng, thần tượng thế nhưng là tiên thiên thần thú. Hắn một thân lực lượng, thậm chí muốn siêu việt tiên đế. Đạt tới chúa tể cấp độ, cho dù là thần tượng lưu lại một điểm điểm tính toán. Cũng không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể cải biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có thể làm, chỉ có chờ đợi, thần tượng chi cốt không ra. Chỉ có thể nhiều đi tìm một chút chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Thân hình hắn, chính là đột nhiên xuất hiện ở một tòa đại lục phía trên. Chỉ gặp cái này một tòa đại lục phía trên, trải rộng vô số tiên dược. Chỗ này không gian, ức vạn năm thời gian cũng chưa từng có người tiến vào qua. Trong đó sinh trưởng tiên dược, số lượng đã là có thể dùng lượng lớn để hình dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện với mấy cái này tiên dược, Sở Phong Miên nhưng không chút khách khí. Lập tức là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Trong chốc lát cái này cả một cái đại lục đều bị thôn thiên bí thuật bao phủ. Phía trên tiên dược, toàn bộ là đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên thân hình chính là hướng về tòa thứ hai đại lục phương hướng hoành vút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Sở Phong Miên vậy quan sát được, ngay tại cách đó không xa một viên ngôi sao bên trên. Sở Phong Miên cảm thấy cái kia gia dương khí tức. Gia dương, hiển nhiên cũng là đã đến về sau. Phát hiện thần tượng chi cốt, hóa thành xuất thế tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn quyết định vậy cùng Sở Phong Miên như thế. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước nhiều hơn thu lấy xong chỗ lại nói. Cái này mấy trăm khỏa tinh thần, mấy trăm tòa đại lục phía trên, đều ẩn chứa vô số bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa tới cửa chỗ tốt, không có người hội nguyện ý từ bỏ. Không quản là tiên dược, tiên thạch, luyện khí kỳ vật, Sở Phong Miên đụng phải chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ đều là lấy thôn thiên bí thuật, thu sạch lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không giới bên trong, đều đã không biết là đạt được bao nhiêu tiên dược, tiên thạch, Nam Hoang Sơn Lâm. Có thể nói là một chỗ bảo tàng khổng lồ. Khắp nơi đều là tiên dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Nam Hoang Sơn Lâm, cùng nơi này so sánh, lại còn kém xa lắm. Nam Hoang trong núi rừng, mặc dù tiên dược đông đảo, có thể nghĩ muốn thu lấy cái kia chút tiên dược, còn nhất định phải giải quyết hết phụ cận hoang thú yêu thú mới được. Nhưng là nơi này, tại chỗ này trong vũ trụ, từng khỏa tinh thần, từng tòa đại lục ở bên trên, lại là không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là ngay cả thủ hộ cấm chế đều không có. Cái này giống như là một tòa không có đại môn bảo khố. Là cá nhân tiến đến, đều có thể thu lấy không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một viên ngôi sao. Trên đó tất cả tiên dược đều bị Sở Phong Miên thu lấy không còn. Sinh trưởng tại cái này một viên ngôi sao bên trên tiên dược, cơ hồ đều là cùng một loại. Tên là tiên lực cỏ tiên dược. Loại này tiên lực cỏ chỉ là hạ phẩm tiên dược, nhưng lại là luyện chế cự linh tiên đan vật cần có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra cái này chút đại lục tinh thần, hẳn là cự tượng nhất tộc gieo trồng tiên dược địa phương. Sở Phong Miên liên tiếp thu lấy. Vậy phát hiện, cái này từng khỏa tinh thần bên trên tiên dược, cơ hồ đều là cùng mấy loại tiên dược. Hiển nhiên là bị người tận lực gieo xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự tượng nhất tộc đã từng cũng là hoang cổ đại lục một trong. Mỗi ngày cần tiêu hao tiên đan số lượng, cũng nhiều vô cùng. Luyện chế cái này chút tiên đan tiên dược, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn dựa vào ngoại giới ngắt lấy. Càng là cần mình bồi dưỡng, cái này chút tinh thần, hẳn là lúc trước cự tượng nhất tộc bồi dưỡng tiên dược địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ cự tượng nhất tộc đã triệt để biến mất. Cái này chút tiên dược, toàn bộ đều thuộc về Sở Phong Miên. Đương nhiên còn có Gia Dương. Gia Dương vậy cùng Sở Phong Miên như thế. Đang điên cuồng thu lấy cái này từng khỏa tinh thần bên trên tiên dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tốc độ của hắn, hiển nhiên không có khống chế thôn thiên bí thuật Sở Phong Miên nhanh. Sở Phong Miên thu lấy 3-4 khỏa tinh thần. Hắn mới miễn cưỡng thu lấy trong đó một viên ngôi sao. Phương diện tốc độ, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên chậm hơn không ít. Gia Dương mặc dù cũng hiểu biết điểm này, nhưng là hắn cầm Sở Phong Miên, vậy không có quá nhiều biện pháp. Hắn cũng không muốn đem khí lực lãng phí trên người Sở Phong Miên, cho nên chỉ có thể là không để ý tới hội Sở Phong Miên. Phối hợp thu lấy cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy đồng dạng có ý tưởng như vậy. Ai cũng không nguyện ý, tại thần tượng chi cốt còn chưa hiện thế thời điểm. Trước đánh nhau chết sống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi mấy phút, lại là một viên ngôi sao bên trên tiên dược, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thu lấy. Coi như Sở Phong Miên lên đường tiến về hạ một viên ngôi sao thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ linh lực, để Sở Phong Miên thân thể không khỏi ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.